Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, chào mừng quý thính giả và các bạn cùng trở lại ghé thăm website kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân rất vui mừng được tiếp tục đồng hành và trân trọng gửi đến quý thính giả và các bạn những nội dung diễn biến tiếp theo của cuốn sách 101 Trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Quý thính giả và các bạn thân mến, ngay sau đây, dưới sự thể hiện và dẫn dắt của giọng đọc Trịnh Trọng Tuân, kho sách nói.com.vn trân trọng kính chuyển đến quý thính giả và các bạn chương 6 của cuốn sách này với những trí tuệ mới của người Do Thái. 101 Trí tuệ người Do Thái. Chương 6 Trí tuệ mượn não của người Do Thái. 39 Sự khôn ngoan và trí tuệ của người Do Thái. Trên thương trường, người Do Thái tuyệt đối không so sử, không mơ hồ trước bất kỳ một cơ hội kiếm tiền hay thương lượng nào. Đặc biệt khi thương lượng về giá cả, họ rất tỉ mỉ và luôn tính toán rõ ràng từng xu lợi nhuận. Có một câu chuyện kể rằng, có một người đi du lịch, trên đường đến một làng nhỏ hẻo lánh thì xe của ông ta bị hỏng, không thể tự sửa được. Lúc này có người trong làng mách ông thử vào làng tìm thợ sửa giúp xem thế nào. Người thợ này là một người Do Thái. Ông mở nắp động cơ ra, nhìn vào bên trong, dùng một cái que gõ gõ vào đó và sẽ khởi động được. Người thợ khuôn mặt rừng rưng, lạnh lùng nói, tất cả 20 đô la. Người lữ khách kia kinh ngạc, sao đắt vậy? Người thợ đáp, có một cái là 1 đô la. Biết có ở đâu là 19 đô la, tổng cộng là 20 đô la. Từ câu chuyện này có thể thấy sự khôn ngoan của người Do Thái. Chỉ cần họ cho rằng chỗ nào có thể kiếm được tiền thì sẽ không ngại ngùng. Trong quá trình lăn lộn trên thương trường, người Do Thái đã rèn luyện được khả năng tính nhẩm nhanh, chính xác. Trí tuệ tiếp theo của người Do Thái. 40. Làm giàu phải biết cách mượn cây khai hoa kết hợp thật giả. Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Du lịch số 1 của Mỹ, Uberoth, đã thu được 150 triệu đô la nhờ làm trưởng ban tổ chức Olympic lần thứ 23 ở Los Angeles, đồng thời cũng thành công nhờ có chiến thuật mượn cây khai hoa kết hợp thật giả phi phạm. Trước đây, ban tổ chức Olympic sau mỗi lần tổ chức đại hội thể thao này đều phải bù tiền. Tuy nhiên, Uberoth sớm nhận thấy bản thân Olympic mang giá trị có thể khai thác nhiều mặt. Nhiều doanh nghiệp muốn thông qua tài trợ cho Olympic để nâng cao danh tiếng của mình, và chính sự tài trợ của doanh nghiệp tư nhân này là nguồn kinh phí quan trọng cho ban tổ chức. Ông đích thân tham gia các buổi đàm phán, hợp đồng tài trợ và vận dụng tài năng quảng cáo của mình, khơi dậy sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành, từ đó thu được nhiều sự tài trợ. Đối với nhà tài trợ, ông không những không hề khúm núm giống như kẻ được nhận ân huệ mà còn tỏ ra rất chặt chẽ, đồng thời đề ra những yêu cầu cao. Ví dụ, nhà tài trợ phải tuân thủ các tiêu chuẩn về tính lâu dài và hoàn chỉnh của sự tài trợ do ban tổ chức quy định. Nhà tài trợ không được quảng cáo trong khu vực thi đấu, kể cả quảng cáo trên không. Số tiền tài trợ không được thấp hơn 5 triệu đô la. Olympic lần này chỉ nhận 30 đơn vị tài trợ, mỗi ngành chọn một đơn vị. Nhà tài trợ được độc quyền bán các sản phẩm dùng cho Olympic, vân vân. Những điều kiện này có vẻ rất nghiêm ngặt, nhưng chính nó lại khiến cho hoạt động tài trợ trở nên hấp dẫn hơn, đồng thời khiến cho các công ty lớn đành phải nâng cao mức tài trợ lên. Chỉ nhờ biện pháp này, Uberos đã huy động được 385 triệu đô la, gấp mấy trăm lần so với trước đây. Ngoài ra, đơn vị nào có số tiền tài trợ lớn sẽ được bản quyền tiếp sóng truyền hình. Uberos khéo léo nghĩ cách khiến cho ba hãng truyền hình lớn cạnh tranh nhau. Nhân lúc họ đang cạnh tranh, ông đã bán bản quyền phát sóng truyền hình cho một công ty truyền hình Mỹ với giá cao là 280 triệu đô la. Từ đó thu được hơn 1/3 tổng kinh phí của Olympic. Ngoài ra, ông còn lần lượt bán tiếp sóng truyền hình với giá 70 triệu đô la cho Mỹ, châu Âu, Australia. Chi phí cho nhân viên phục vụ Olympic là rất lớn. Ông kêu gọi nhân dân thành phố tình nguyện phục vụ, huy động thành công gần 4 vạn người tình nguyện, trong khi chỉ cần cung cấp cho họ bữa ăn nhanh cùng một vài tấm vé vào cửa miễn phí. Trong quá trình rước đuốc Olympic, Uberos biết rằng ai cũng muốn được cầm ngọn đuốc. Do vậy, ông đưa ra định mức 3.000 đô la cho 1 km. Nhờ vậy lại thu được 45 triệu đô la. Ngoài ra, về phương thức bán vé, ông xóa bỏ cách bán vé trước đây là bắt đầu năm tổ chức Olympic mới bán, mà một năm trước đã cho bán vé, từ đó cũng thu được lãi lớn. Do kế hoạch thành công của Uberos, Olympic năm đó có tổng thu nhập là 619 triệu đô la, trong khi tổng chi phí là 469 triệu đô la, thu lãi 150 triệu đô la. Sau khi kết quả thu nhập được công bố, cả thế giới đã bị chấn động. Câu chuyện trên cho ta thấy, nếu muốn thành công trên thương trường thì phải mượn tiền của người khác, còn nếu chỉ dùng tiền, mình sẽ tự vây trong vòng vây của bản thân, suốt đời không tạo dựng được sự nghiệp lớn. Trí tuệ tiếp theo của người Do Thái. 41. Giỏi mượn tài lực, khéo nương chiều gió. Trong Tam Mu có viết, khi không có khả năng mua được giày thì có thể mượn của người khác. Như thế sẽ đi nhanh hơn so với đi chân đất. Trong tác phẩm Vấn đề tiền bạc, Alexander Dumas cũng cho rằng làm kinh doanh thực chất là một việc rất đơn giản, đó là mượn tiền của người khác. Đúng vậy, làm ông chủ và kinh doanh rất đơn giản, đó là mượn tiền để đạt được mục đích của mình. Nói cách khác, đó chính là nghệ thuật giỏi mượn tài lực, khéo nương chiều gió. Đây cũng là một con đường làm giàu của người Do Thái. Thậm chí, cho dù bạn giàu có rồi, cũng không nên bỏ qua những cơ hội như thế. Trên thương trường, tiền cũng là một loại tài sản. Do vậy, có khả năng vay tiền cũng là một trong những khả năng quan trọng của người kinh doanh. Nếu biết phối hợp khả năng mượn tiền và khả năng sử dụng tiền, bạn sẽ trở thành người giàu có. Đương nhiên, nói thì dễ, nhưng làm thì rất khó. John Disney, người được mệnh danh là thần đồng thương nhân của Mỹ, xuất thân trong một gia đình nghèo khó, không được theo học đến nơi, đến chốn. Nhưng sau này, ông lại trở thành một nhân vật nổi tiếng ở Mỹ, thậm chí được liệt vào hàng danh nhân thế giới. 14 tuổi, ông rời trường học đến một cửa hàng theo học nghề, nỗ lực và chịu khó. Sau đó vừa làm tiếp thị, vừa tích góp tiền, tự mở một cửa hàng kinh doanh. Tiếp theo, Disney không ngừng suy nghĩ phát triển công ty, cuối cùng đã thành công trở thành nhân vật nổi bật trong giới thương nhân Mỹ. Từ kinh nghiệm thực tế phong phú, Disney đã rút ra được đẳng thức cho sự thành công, đó là kinh doanh thành công bằng đầu óc của người khác cộng tiền của người khác. Ý nghĩa của đẳng thức này là nếu hy vọng thành công trên thương trường thì nên khéo léo vận dụng trí tuệ và tiền tài của người khác. Đặc biệt lưu ý là dù doanh nghiệp thành công như doanh nghiệp của Disney có mức vốn hàng trăm triệu đô la thì đẳng thức thành công trên vẫn đúng, có nghĩa là vẫn cần phải mượn tiền của người khác. Từ đó ta có thể thấy được tầm quan trọng của phương châm này. Mượn tiền kinh doanh. Người được gọi là thần đồng thương nhân của Mỹ, John Disney, từ một đứa trẻ nghèo khổ trở thành một người nổi tiếng ở Mỹ, đã cho rằng kinh doanh là nghệ thuật mượn tiền. Hình ảnh kinh doanh thành công, trí óc của người khác cộng tiền của người khác. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, với hình ảnh minh họa kinh doanh thành công bằng trí óc của người khác cộng tiền của người khác, tức là việc kinh doanh thành công dựa trên trí óc và tiền tài của người khác, đã khép lại toàn bộ những nội dung diễn biến của chương 6 cuốn sách 101 trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Quý thính giả và các bạn thân mến, tới đây kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân trân trọng kính mong quý thính giả và các bạn tiếp tục đồng hành cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân lắng nghe và theo dõi những nội dung diễn biến tiếp theo của cuốn sách này ở các phần tiếp sau. Một lần nữa, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân trân trọng cảm ơn quý thính giả và các bạn đã quan tâm theo dõi và chú ý lắng nghe. Xin trân trọng kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.